Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 74, phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là những ngày cuối tuần, Lan Hương và Quân Dao, người lo lắng, người sốt ruột, cả hai làm việc ở công ty nhưng lại đứng ngồi không yên, lo lắng không biết nó có đáp ứng được yêu cầu của họ không. Thời gian không còn nhiều, khi đã đến hạn nộp bản mẫu cho TCO, Lan Hương cũng tất bật chạy tới chạy lui với khâu tổ chức cùng ekip thiết kế, bố trí sàn catwalk. Chỉ riêng nó luôn giữ tinh thần thoải mái, chẳng hạn như sáng hôm nay, cũng như thường ngày, mang tách cacao nóng đặt xuống bàn, khung cảnh làm việc của nó rất lý tưởng, ngồi ở ban công trên gác, không gian thoáng đãng, nhìn xuống phía dưới là vườn rau xanh do chính tay nó trồng, phía xa xa là những cánh đồng oải hương được gió lướt qua đung đưa nhẹ, đưa hương ngào ngạt. Ngồi chách meo nhẹ với Jenny, sau đó nó lướt nhẹ xem lại những mẫu vẽ xem có để lại sơ hở gì không, bởi theo thói quen sau khi hoàn thành xong một thiết kế nào đó nó sẽ để lại chút bút tích của mình bằng dòng chữ GDN, ký hiệu thuộc Jayden. Trưa hôm đó, Lan Hương ghé nhà nó lấy bản mẫu như đã hứa. Trong lúc nó vào trong lấy nước, nhìn mẫu thiết kế trên bàn mà nó đã chuẩn bị sẵn, Lan Hương cầm lên xem thử, cô rất bất ngờ. Quả thật như lời Quân Dao nói, khả năng của nó vô cùng tiềm ẩn. Nhìn xuống phía dưới bàn còn có một tập trình ký trắng, cô tò mò lấy lên xem thử, vừa mở ra cô rất bất ngờ, hai mắt mở to muốn thốt lên nhưng lại nhìn nó đang lay hoay trong bếp, lật nhanh thêm vài trang nữa, cô liền không tin vào mắt mình. Toàn bộ đều là những mẫu thiết kế của ABC mới cho ra mắt vào tháng trước, nhưng sau bản mẫu của nó lại ở đây, đặc biệt chính là ở góc phải mỗi trang đầu có ký hiệu GDN check 45 độ. Không lẽ em ấy là Jayden, không thể nào. Chị ơi, cà phê của chị cần thêm đường không? Nghe tiếng của nó vọng ra từ nhà bếp, cô nhanh chóng gấp lại để lại vị trí cũ, vẫn còn bàng hoàng không thể tin, cô nhớ lại lần trước chỉ nguệch ngoạc vài nét cũng thành một tác phẩm, thì ra. À hát, chị nhớ ra chị vẫn còn công việc ở công ty à, mà tuần sau. Đây là thiệp mời, em có thể bất cứ lúc nào. Do đã thương thảo với nhau từ trước, nó cũng từ chối xuất hiện trên sàn catwalk nên Quân Dao muốn nó đến với vị trí khách mời VIP. Nhìn tấm thiệp mời màu vàng ánh kim Lan Hương để trên bàn, nó suy nghĩ có nên đến hay không, bởi nó không muốn phải chạm mặt hắn. Em không hứa trước nhưng em sẽ sắp xếp, nó nói sau đó tiễn Lan Hương ra trước, sau đó lại vào nhà chuẩn bị một lúc lại rời khỏi nhà, hướng đến trại La Vi. Đúng thật khả năng em ấy rất tuyệt, nếu em ấy làm việc lâu dài với chúng ta thì sẽ rất thuận lợi. Quân Dao vừa xem vừa tán thưởng. Lan Hương nhìn thấy Quân Dao vừa xem vừa mỉm cười, không biết cô có nên nói ra hay không. Một tuần trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày trình diễn show thời trang Y Angela, từng khâu chuẩn bị rất chu đáo. Quân Dao đón tiếp hắn và Mai ngồi ở vị trí VIP, cô cũng ngồi cạnh Mai. Hôm nay Quân Dao mặc một chiếc váy dạ hội đôi cá màu trắng đính đá, mái tóc búi cao, môi son đỏ, trông Quân Dao rất sắc sảo. Cô có thông báo cho em trai cô Ngụy Việt Trạch, cô ngước nhìn vẫn chưa thấy cậu. Y Angela được chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, phải lên kế hoạch một tháng lại thêm phần thực hiện. Hai anh trông thế nào? Thực sự mà nói, nhìn hai nam thanh niên trước mặt cô phải nói chỉ bằng tuổi em trai cô thôi, nhưng cô nghĩ trên thương trường cách xưng hô không phải là tất cả. Tôi thấy rất tốt, mọi thứ rất chỉnh chu tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai nói, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bắt chéo chân, trên người là bộ Âu phục của Ý, đường nét tỉ mỉ tinh tế, mái tóc undercut gọn gàng, chỉ có là đôi mắt luôn ánh lên cái nhìn lạnh lùng sắc lẻm như muốn lấy mạng của bất cứ ai. Được một lúc Quân Dao có điện thoại, nhìn vào màn hình là dãy số của Lan Hương. Có chuyện gì thế Lan Hương? Quân Dao ra ngoài nghe điện thoại, nghe giọng Lan Hương rất gấp gáp. Không ổn rồi chị ạ, đột nhiên những mẫu thiết kế hôm nay của chúng ta đều trở thành mẫu ra mắt của KAD, chị vào web của KAD xem, giống hệt với chúng ta. Chấm, Lan Hương phía trong sân khấu đang rất lo lắng, vừa rồi có người báo cho cô hay cô cũng lướt xem thử, và chủ nhân của những mẫu kia chính là Layla. Không nói cũng đủ hiểu trong chuyện này đã có kẻ giở trò, nhưng chuyện này không quan trọng bằng việc trước mắt khi chỉ còn 10p nữa là bắt đầu show diễn. Cứ tiếp tục theo kế hoạch đi Lan Hương, bây giờ không thể hoãn được nữa rồi. Cách chương.